Omega trong mộng hóa ra là Alpha có vị anh đào. Chương 40, liên tục bị trừ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cảnh cầm cái áo đen, cố nhịn cười bước lại gần anh đứng trước mặt Phó Tinh Nhàn, cậu hắng giọng nghiêm túc nói, cậu nhìn đi thứ này quá mắc mà tôi lại không thể hoàn trả hàng. Nhưng giờ có đất dùng rồi, sau này nếu ai không nghe lời thì sẽ mặc nó vào, để điện giật giật một lúc coi như hình phạt thấy sao nào. Văn Cảnh càng nghĩ càng thấy sáng kiến này rất hay, trong lòng vui vẻ tự bật cho mình một ngón tay cái. Tôi đúng là một thiên tài cần kiệm mà. Phó Tinh Nhàn mím môi. Cậu chắc chắn, mặc đi, Văn Cảnh nhét cái áo vào tay anh. Không cần bật nút cao lắm đâu, cấp 2 trong 30 phút là được rồi. Phó Tinh Nhàn đứng đờ người nhìn cậu. Anh từ chối cái loại đồ thần kinh này, huống chi. Mặc cái này phải cờ Iota Á Sigma viết thường ra, không ổn. Cờ Iota Á Sigma viết thường là không ổn. Văn Cảnh nhăn mũi, bộ đồ ở nhà Phó Tinh Nhàn đang mặc là dạng áo sơ mi có cổ chữ V ở trước cổ áo còn hiện khe ngực nhàn nhạt ố ồ, là cơ ngực. Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu. Văn Cảnh, không được nhìn thấy người ta cờ Iota Á Sigma viết thường cũng không sao, dù thay một cái áo ba lỗ cũng nhìn thấy đủ nhiều rồi. Văn Cảnh liếc mắt sang chỗ khác chậm chậm gật đầu. Cậu nói đúng, vậy vào nhà vệ sinh thay đi. Phó Tinh Nhàn từ chối thẳng thừng. Thôi, Văn Cảnh trừng mắt, sao mà thôi, bảo thôi thì để tôi giúp cho. Cậu nắm lấy cánh tay của Phó Tinh Nhàn, kéo anh đi về phía nhà vệ sinh. Thế nhưng anh trai cậu đứng vững quá, không nhích được miếng nào. Ai nhà, Văn Cảnh nhướng mày, tỏ vẻ mất hứng. Thái độ xin lỗi của cậu không chân thành chút nào. Phó Tinh Nhàn bất ngờ giật lấy món đồ quái dị kia, ném lên giường sau đó đưa tay kéo Văn Cảnh gần mình ôm lấy cậu. Văn Cảnh giật mình vịn vào vai anh để giữ thăng bằng. Ôi, cậu đây ăn mềm không được thì muốn dùng bạo lực hả? Văn Cảnh, là tôi sai rồi. Alpha ôm eo, đầu dựa vào ngực đối phương. Cậu tha lỗi cho tôi đi. Sai mất rồi, cái này mới gọi là ăn mềm. Ấy, chuyện đó, Văn Cảnh mở miệng, cậu làm vậy chắc sẽ chưa còn không điểm đó. Chỉ cần cậu chịu tha lỗi cho tôi, thì không điểm cũng không sao. Phó Tinh Nhàn dựa vào người cậu rụi rụi. Văn Cảnh à, phạm luật nha. Văn Cảnh nghe thấy tông giọng trầm của anh mà lòng khẽ run rẩy. Làm gì có ai kêu tên cậu dễ nghe như vậy chứ? Văn Cảnh liếm môi, được rồi, tha cho cậu. Bỗng nhiên người trước mặt vẫn còn đang ôm cậu hơi run người, trông cứ như Phó Tinh Nhàn đang cười trộm. Ha, cậu chơi xấu hả? Văn Cảnh đẩy anh ra, đúng là nhìn thấy Phó Tinh Nhàn đang che mặt bả vai đang run lên. Sao cậu lại thế này hửm? Cậu quay người ngồi xuống cái ghế bên kia tức giận ôm tay. Tôi không muốn mặc cái đó. Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu lên, không thì tôi lấy quán quân CTF cho cậu để cậu tha lỗi có được không? Văn Cảnh hừ một tiếng, cậu còn thương nhớ cái giải quán quân, nhưng giờ chỉ còn mình tôi thì lấy đâu cái giải đó chứ? Khi nãy chỉ là nói chơi thôi, Phó Tinh Nhàn cầm cuốn sổ lật tới đúng trang kia, tôi có cách, tình huống của đội X đúng thật là lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc thi. Đội vốn đã không đủ thành viên, mà giờ lại còn có người rời đội vì lý do cá nhân nữa. Khi Phó Tinh Nhàn liên lạc với ban tổ chức anh cũng nói rằng đây là cơ hội để họ rèn luyện nên vẫn muốn tiếp tục thi đấu thế nên muốn ban tổ chức cung cấp cho mình thêm nhiều thông tin. Đại khái tôi cũng biết một chút về cách tính điểm của hình thức cướp cờ. Và Attack, Defend, điểm của Attack, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Defend trong trận chung kết thường được quyết định dựa vào trình độ kỹ thuật trong cách tấn công và phòng thủ. Trong mấy trận đấu trước đó thấp nhất là vài chục điểm, cao nhất là 1k điểm. Nhưng Flex thì khác chút, nó được chuyên gia cẩn thận thiết kế, giấu khá kỹ nên cần lợi dụng những lỗ hổng phức tạp mới tìm thấy Flex giá trị nhận lại lên tới mấy nghìn điểm. Chỉ cần chúng ta tìm được một cái thì đã có thể khiến cho điểm trên bảng xếp hạng rung chấn rồi. Cướp cờ cướp Flex, Văn Cảnh gật đầu, cũng có lý, nhưng tôi đoán có lẽ các đội khác cũng đã có chuẩn bị. Phó Tinh Nhàn, đây chỉ là một phần thôi. Tư liệu lần này khá là chi tiết thế nên tôi mới nhận ra việc bố trí Flex được đặt theo quy luật nhất định. Anh nói những gì mình đã phân tích về nó cho cậu nghe. Văn Cảnh nhìn những ý tưởng khác nhau trên cuốn sổ, không biết nên nói gì cho đúng. Bản thân Phó Tinh Nhàn không có khái niệm gì về bảo mật thông tin, nếu không vì lần này đi tới cuộc thi với cậu thì có lẽ sẽ chẳng đụng tới mấy thứ này. Giờ đây, ai mà ngờ được anh lại có thể phân tích được cả đống số liệu khó nhằn tầm cỡ đâu. Anh trai, cậu vất vả nhiều rồi. Văn Cảnh dừng lại, cậu thấy tôi có phiền quá không? Vốn chỉ là một nhóm học tập làm thế nào lại lòi ra nhiều chuyện tới vậy, lại còn đưa tôi tới thành phố B, còn giúp tôi thi đấu. Phó Tinh Nhàn, không đâu, rất mới mẻ, khá thú vị. Anh nói cứ như nó rất đơn giản. Có mấy khi Văn Cảnh tự mình xem đề mục đã thấy mệt nhưng dù gì cũng đã tiếp xúc với mấy thứ này nhiều năm. còn Phó Tinh Nhàn chỉ mới chung đụng được mấy ngày. Văn Cảnh, dù sao, cảm ơn cậu. Phó Tinh Nhàn, hiện giờ chúng ta là một đội, nói cảm ơn làm gì? Vẻ mặt Phó Tinh Nhàn vẫn rất bình thản, nhưng Văn Cảnh biết hôm nay anh về nhà vẫn chưa được nghỉ ngơi, cũng vì mãi nghiên cứu mấy thứ này nên chắc giờ đang rất mệt. Suy nghĩ lại, rõ ràng cậu mới là người dự thi, vậy mà vừa về đã trốn trong phòng ủ rũ, cái gì cũng chưa làm hết. Văn Cảnh đụng vào cánh tay của anh, hiện giờ tôi rất muốn ôm cậu, ôm không cách chăn ấy, cậu nói xem nên làm sao đây? Nếu cậu bị trừ hết điểm thì có bị phạt gì không vậy? Phó Tinh Nhàn, Văn Cảnh thở dài, mà cái quy tắc kia của cậu cũng có lý thật, nếu động tay động chân mãi sẽ rất dễ bị người khác hiểu lầm. Phó Tinh Nhàn, vậy thì cậu muốn cái nói gì? Văn Cảnh, không thì cậu cũng vẽ trên sổ cậu cho tôi mấy ô vuông đi, đến khi đó, nếu tôi chủ động thì tôi sẽ bị trừ điểm. Phó Tinh Nhàn, được, anh trai, giờ cậu có thể trừ tôi 20 điểm. Văn Cảnh bước tới, đã 11 giờ đêm, và có ai đó đến gõ cửa. Vào đi ạ, Văn Cảnh quay đầu la lên. Phó Hoàng đẩy cửa vào, vẻ mặt nghiêm khắc. Hai đứa tụi con trai lớn của ông đang ngồi trước bàn máy tính, còn Văn Cảnh thì ngồi một mình trên ghế sofa bên cạnh, quần áo của cả hai đều ngay ngắn chỉnh tề và đang cùng ngước mắt nhìn ông. Mấy chữ trên màn hình máy tính không dễ đọc lắm, nhưng từ mấy cái phần mềm hoa mắt đó cũng nhìn ra được chắc là nó đến từ cuộc thi đấu của Văn Cảnh. Ông thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thi đấu sao rồi, đứng nhất nhưng vẫn thảm lắm chú ơi. Văn Cảnh chán nản nói, đội tụi con có người rút lui vì lý do gia đình nên giờ chỉ còn có mình con. Mà mấy đội khác đều đủ 5 người, mình con khó thắng mà anh trai cũng thành không trâu bắt chó đi cày, còn đang ngồi giúp con lên kế hoạch cho trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hoàng đã nghe Phó Tinh Nhàn báo cáo qua vấn đề này, khá nhạt nhẽo, trông không khác gì mấy cấp dưới của ông khi nói về công việc thực sự rất là nhàm chán. Như Văn Cảnh lại đáng yêu hơn nhiều, cảm giác giống như. Một tiếng, bộp, vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phó Hoàng. Phó Tinh Nhàn đóng cuốn sổ lại. Tôi giúp cậu lập kế hoạch mà cậu gọi tôi là chó à, phụt ha ha ha ha. Sao cậu lại hiểu theo kiểu đó chứ? Văn Cảnh cười lớn, vui vẻ đập bôm bốp lên tay vịn sofa. Bầu không khí rất vui vẻ, quả thực Phó Hoàng chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình hòa hợp khi ở cạnh bạn cùng tuổi, mà lại còn biết nói đùa như thế. Được rồi, chú vừa đi xã giao về, giờ chú đi ngủ đây. Phó Hoàng chỉ tay về phía Phó Tinh Nhàn, vô cùng nghiêm khắc nói. Con lập kế hoạch đàng hoàng đấy, đừng làm chậm trễ trận chung kết của Văn Cảnh. Nhưng khi quay sang Văn Cảnh lại để lộ một nụ cười dịu dàng gần gũi. Tới lúc đó thắng sẽ dẫn con đi chơi, còn chuẩn bị một bữa tiệc lớn nữa. Dạ được, cảm ơn chú, Văn Cảnh nhỏ giọng hoan hô, cửa phòng đóng lại, Phó Tinh Nhàn nghệch mặt nhìn cậu, tôi thiết nghĩ mình nên đi xét nghiệm ADN, để xem rốt cuộc ai mới là con ông ấy. Để ý mấy chuyện này làm gì tôi nói tiếp nhé. Văn Cảnh học theo biểu hiện nghiêm túc của Phó Hoàng, mấy flex đó đều dùng đến các hàm ngẫu nhiên và thuật toán mã hóa để tính ra. Tuy là theo quy luật nhưng chúng ta cũng không thể nhìn những trận đấu trước kia để suy ra flex trong trận chung kết này được. Phó Tinh Nhàn, tôi không có dùng phương thức tệ hại như vậy để suy ra đáp án chính xác, cậu nghĩ nhiều rồi. Văn Cảnh, vậy ý của cậu là, ấy, cậu giơ ngón út tay phải lên ngang tầm mắt, Phó Tinh Nhàn quay lại nhìn cậu, bị sao vậy, hình như khi nãy móng tay tôi bị mắc vào ghế sofa, nên gãy rồi. Văn Cảnh khều khều cánh tay anh, cậu có đồ bấm móng tay không? Phó Tinh Nhàn nhích người liếc qua, bị gãy cũng không đến nỗi nào. Anh đứng dậy, có, để tôi đi lấy cho. Và cuộc họp tác chiến của đội X vẫn tiếp tục trong tiếng cắt móng tay. Tách tách tách, vậy cậu đang nghĩ thế nào, làm mấy cái flex trước thì có lợi ích gì? Văn Cảnh cúi đầu hỏi, Phó Tinh Nhàn, chúng ta có thể dựa theo quy luật tính toán kia để làm ra một ít flex và lấy thêm flex trước kia đưa vào hệ thống thi đấu, thế thì chẳng ai có thể nói nó là giả, đúng chứ? Văn Cảnh, đúng vậy, nhưng nó cũng đâu có điểm, làm cái này. Đờ mờ tôi hiểu rồi. Đệt đệt đệt, Phó Tinh Nhàn sửng sốt trước âm lượng bỗng tăng cao vút của cậu, nghiêng đầu nhìn sang. Đầu ngón tay của Văn Cảnh ửng đỏ tươi. Phó Tinh Nhàn thở dài. Cậu bao lớn rồi mà cắt móng tay còn cắt phạm ra tay. Có phải cậu định để bản thân tàn tạ rồi rút luôn, để một mình đại diện như tôi lên thi đấu đúng không? Văn Cảnh, thì tôi vui quá mà. Anh của tôi sao thông minh quá vậy chứ? Ây, đau quá, hèn gì người ta mới nói tay đứt ruột sót. Để tôi lấy cồn khử trùng cho cậu. Phó Tinh Nhàn đứng dậy, cắt móng tay thì phải ngồi yên, chút nữa để tôi cắt cho. Văn Cảnh ngoan ngoãn gật đầu, vậy lần này nắm tay trừ điểm của tôi ha, điểm đó được dùng như vậy à, Phó Tinh Nhàn đẩy đầu cậu. Cậu giỡn đủ chưa? Chung kết cuộc thi CTFP năm chính thức sắp bắt đầu, tất cả các tuyển thủ dự thi đều đang xoa tay bóp ngón, chuẩn bị cho chiến thắng cuối cùng trước mắt. Văn Cảnh cắm cái bàn phím mới mua vào máy tính, điều chỉnh một chút và kiểm tra cảm giác, sau đó cắm tai nghe vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tinh Nhàn kéo một bên tai nghe của cậu. Sao không mua loại Bluetooth mà dùng? Văn Cảnh, Bluetooth mắc tiền, nhưng mua loại có dây ngang với giá đó vẫn tốt hơn, có ném lung tung cũng không bị mất. Phó Tinh Nhàn gật đầu. Chuẩn bị xong hết chưa? Văn Cảnh búng tay một cái. Đều ổn thỏa cả rồi. Đội bên nghe thấy động tĩnh nên nhìn sang đây, thế là Văn Cảnh bắt đầu nhăn mũi, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột lo lắng. Phó Tinh Nhàn dùng chân đá vào chân cậu. Một vừa hai phải thôi. Văn Cảnh tàn nhẫn nói. Trừ điểm, ghi vào sổ liền. Phó Tinh Nhàn không nói gì. Cái vụ trừ điểm này giết rồi không đúng gì hết. Hỡi các tuyển thủ và khán giả. MC đã bắt đầu phát biểu trên sân khấu, giới thiệu giải thưởng của cuộc thi, tình huống của 10 đội dự thi và cuối cùng là tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu. Văn Cảnh ngay lập tức kết nối với hệ thống mạng của chính mình, giả quét các lỗ hổng, đảm bảo bản thân sẽ không trở thành công cụ ghi điểm cho các đội khác. Dù biểu hiện vừa rồi của cậu vô cùng tự tin, nhưng trận đấu này đã định sẵn sẽ rất khó khăn. Vì không có đội yếu nào có thể vào trận chung kết được. Với lại 9 đội kia đều có đủ 5 người, không những có thể phối hợp với nhau mà mỗi nhiệm vụ đều không dừng lại với chỉ một người. Chỉ có mình cậu đơn độc chỉ huy. Phó Tinh Nhàn không hiểu về kỹ thuật, chỉ có thể hỗ trợ một số việc phụ, thậm chí còn không đụng vào máy tính. 10 phút sau, loa phát thanh thông báo đến toàn khán giả. Hổ Gà Ăn Gậy là đội đầu tiên vào khu A, lấy được 200 điểm, Văn Cảnh kinh ngạc, wow, lên, khởi đầu tốt quá, những đội khác nhìn về hướng của đội Hổ Gà Ăn Gậy, đều thấy khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ của các đội viên. Trận chung kết lần này, hệ thống phân ra làm 6 khu, phải dò ra các khu vực mới thì mới nhận được điểm, và đội đầu tiên tiến vào khu mới còn được hô tên khen thưởng. Có thể nói, đội đầu tiên tiến vào khu mới đã chứng tỏ thực lực của đội mạnh như thế nào. Mà các đội khác cũng vì vậy bắt đầu khẩn trương căng thẳng. Phó Tinh Nhàn ghi lại số điểm vào sổ tay, so sánh nó với điểm chuẩn của cuộc thi ở mấy năm trước đó. Mấy ngày nay anh đã xem qua video các trận thi đấu và các loại hình thi đấu tương tự. Trong các trận chung kết đều có một quy tắc, đó là cứ mỗi lần lấy được điểm số, hệ thống đều hiện lên khung nhắc nhở, hỏi xem đội đó có muốn công bố cho khán giả biết hay không. Đội này rõ ràng muốn diễu võ dương oai, gây áp lực cho đội khác. Nhưng hiệu quả thì, khó nói trước được lắm. Văn Cảnh vừa thêm một bức tường lửa mà cậu đã mày mò trong những ngày qua, chủ yếu là tăng cường thêm hiệu suất bảo mật. Tôi xong rồi, bây giờ đi khám phá bản đồ mới thôi. Cậu nhấp đúp vào phần mềm nghe nhạc, mở danh sách nhạc chiến lên, và bắt đầu khám phá. Một lúc sau, Phó Tinh Nhàn nhìn thấy bảng điểm lại được làm mới, có đội vừa tăng thêm 500 điểm, tổng cộng là 700, đang xếp thứ hai. Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn lướt qua, ngón tay lách cách nhảy múa trên bàn phím. Bàn phím này của cậu so với bàn phím của notebook xài thoải mái hơn nhiều, tốc độ gõ tay cũng nhanh hơn. Một giờ sau, cả 10 đội trên bảng điểm, chỉ còn lại mình đội X vẫn không điểm. Lúc này, tất cả mọi người đều quen với nhịp độ khẩn trương của cuộc thi, nên rảnh rỗi tán gẫu đôi chút. Phó Tinh Nhàn nghe loáng thoáng có người nhỏ giọng nói chuyện. Đội X bỏ cuộc rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế được, đấu bán kết còn hung hăng lắm mà, lúc đó còn không biết thằng đó còn nhỏ tuổi dữ vậy. Tôi đoán cậu ta đang giữ chiêu lớn đấy, cũng có thể lắm, hay là giải quyết cậu ta trước. Phó Tinh Nhàn đụng vào chân Văn Cảnh, cẩn thận một chút, Văn Cảnh tháo tai nghe xuống. Hà, Phó Tinh Nhàn nghe thấy một giai điệu mãnh liệt và quen thuộc, hình như là tiếng nhạc báo thức của Văn Cảnh, ca từ rất sôi động. Không có gì, cậu tiếp tục đi. Lúc này Văn Cảnh cũng phát hiện ra hệ thống mạng bên mình bị tấn công. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều còn trong tầm kiểm soát. Thành thật mà nói, cậu vẫn hay giúp các công ty kiểm tra thâm nhập cũng như tìm ra và sửa chữa các lỗ hổng trên các nền tảng lớn. Chuyện thi đấu mạng như thế này cũng không quá mệt, vì đa phần những người dự thi đều không phải người bước ra từ trong ngành, nên sẽ không phát sinh vấn đề gì quá lớn. Văn Cảnh cũng không rảnh rang gì, tiếp tục rà quét các lỗ hổng ở khu A, từ sơ hở lỗ hổng mới tìm được để mò ra lỗ hổng kế tiếp. Hệ thống đột nhiên hiện lên thông báo nhắc nhở, chúc mừng bạn đã thăm dò đến khu B, bạn là đội đầu tiên tiến vào khu B, xin hỏi bạn có muốn thông báo và làm mới điểm trên bảng xếp hạng. Văn Cảnh chọn không, cậu liếc sang cuốn sổ Phó Tinh Nhàn đặt kế bên, nhấp bỏ một tệp xeo. Phó Tinh Nhàn đánh dấu trên sổ, hỏi cậu, sao rồi, có suôn sẻ không? Văn Cảnh nhìn khẩu hình miệng của anh, đáp, vẫn còn tốt, đội bên có người mặc một cái áo thun loè loẹt, hình như đang muốn đi vệ sinh. Khi nghe thấy đoạn thoại của hai người, hắn ngẩng đầu nhìn lên bảng xếp hạng điểm. X chỉ còn một người, đã vậy còn không có một điểm nào, không biết rốt cuộc câu. Vẫn còn tốt, là tốt ở đâu? Hắn khịt mũi, quay đầu đi tới hỏi. Em trai, giờ cậu chỉ có một mình chắc không ổn lắm nhỉ? Mấy anh trai kia tấn công sao chống chịu nổi? Có cần anh đây giúp cho không hả? Văn Cảnh liếc nhìn hắn rồi tiếp tục im lặng bận rộn trên máy tính. Phó Tinh Nhàn đặt cuốn sổ xuống, ngẩng đầu đánh giá người này. Hoa Tê làm lơ ánh mắt của Phó Tinh Nhàn, tiếp tục nói với Văn Cảnh. Gọi một tiếng anh đi, thì đội anh sẽ không đánh em, thấy sao hả? Văn Cảnh cười nhẹ, gật đầu nhìn màn hình, trông rất giống đồng ý với đề nghị của hắn. Hoa Tê khoanh tay, nào, anh đợi em gọi. Văn Cảnh nhìn màn hình, hai tay đều đang bận rộn, một lúc sau bỗng vỗ nhẹ vào chân của anh trai. Cậu lại đây nhìn nè. Phó Tinh Nhàn mím môi nhịn cười và bước lại gần. Nước tia Upsilon của Hoa Tê ngày một dâng trào, nhưng đợi cả buổi vẫn không nghe được hai tiếng. Anh trai, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn, làm cho vẻ mặt hắn dần dần méo mó. Cảm thấy bản thân như bị chơi, hắn nói. Hà, cái thằng nhóc này. Phó Tinh Nhàn liếc nhìn Trình Phát trên góc màn hình của Văn Cảnh, đưa tay muốn lấy ly nước, ai ngờ. Lỡ tay, làm đầu cắm tai nghe của Văn Cảnh rớt ra. Chế độ phát trong nháy mắt chuyển sang loa của notebook, âm thanh cũng đột ngột được khuếch đại. Đó là tiếng gào giống của Marilyn Manson. This is the new seat, stand up and admit it. Chấm, tiếng nhạc nổi loạn đến mức thu hút mắt nhìn của mọi người gần đó. Hoa Tê đứng ngay trung tâm của mọi ánh nhìn, mặt đỏ bừng bừng, rốt cuộc cũng phát hiện ra chi tiết hắn đã bỏ qua. Cái tần suất gật đầu của Văn Cảnh rất ăn khớp với tiết tấu của bài nhạc, thậm chí chân của cậu cũng run run theo một quy luật nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người nọ từ đầu đến cuối đều đang tập trung nghe nhạc, không hề để ý gì đến phản ứng của hắn. Bài này trước đây hắn có nghe qua, tuy không gây thương tích gì nhưng nỗi nhục nhã này thật quá mức. Hoa Tê mặt xanh mặt tím, còn chưa kịp mắng thì đã bị nhân viên chạy tới gọi lại. Này, bạn tuyển thủ kia, xin đừng quấy nhiễu trật tự thi đấu. Văn Cảnh nhìn Hoa Tê bị nhân viên kéo đi, cúi người nhặt tai nghe lên, ngơ ngác hỏi. Anh trai, tên kia bị sao vậy? Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu. Không biết nữa, cậu cứ làm tiếp đi. Tác giả có điều muốn nói. Văn Cảnh, anh tôi có 100 điểm, tôi cũng có 100 điểm, mỗi ngày đều có 200 điểm để xài. Tôi đúng là một thiên tài mà. Các quy tắc của cuộc thi đều tham khảo các tài liệu văn bản của Đằng Tấn và game show. Bùng cháy lên, lập trình viên thiên tài. Tên bài hát của Marilyn Manson chính là ca từ đầu tiên ó, lúc tìm có thể thêm dấu hoa thị vào. Tôi cũng không nhắc lại nữa đâu. Editor có lời muốn nói, có cái luật trừ điểm có chút chiếu mà mấy ân lách luật ớn, ghét ghia. Từ giờ sắp tới có khi tôi không edit theo lịch được vì bài tập nhiều, nhưng sẽ cố gắng đảm bảo 3C. Tuần nha, có vài thông béo dành cho mấy bạn không biết, vì chuyện bị re-up rồi nên 80 chương đầu sẽ đăng trên đây. 26C chính văn sẽ set pass trên WordPress và 7PN sẽ được set private và pass luôn nho, 3. Nếu lúc đọc thấy lỗi chính tả hay gì gì thì cứ vui vẻ CMT ngay đúng chỗ đó nhé, tôi thích sửa lỗi lắm, ai mà không yêu một chương sạch lỗi chứ, cách chương.